Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 474, đoạt xá, bất diệt ma đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo nhìn lấy thiêu đốt dược đỉnh, trong đôi mắt lộ ra một vẻ vui mừng ngắn hướng về bốn phía nhìn lại. Tại cái dược đỉnh này chung quanh có một tên bạch cốt. Bạch cốt ở trung tâm, có một khỏa màu đen xá lợi, cái kia xá lợi ẩn chứa một số thuần chính ma đạo lực lượng. Phát hiện ma đạo cường giả sau khi chết lưu lại xá lợi, ký chủ luyện hóa. Phối hợp 100.000 điểm đánh dấu giá trị, có thể đem địa ngục chân ma kinh tu luyện hoàn thành. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, nhìn lấy màu đen xá lợi hai mắt có chút phát sáng. Không nghĩ cái này một khỏa xá lợi liền có thể đem chính mình địa ngục chân ma kinh tu luyện hoàn thành, bất quá 100.000 điểm đánh dấu giá trị lại làm người rất đau đớn, thật sự là có loại ngỗng qua nhổ lông cảm giác. Tô Hạo thả ra tam thi não thần cổ. Tam thi não thần cổ lần nữa phun ra một số cổ trùng, hướng về cái kia màu đen xá lợi bay đi. Hắn muốn thử dò xét một chút, cái này xá lợi có phải hay không có nguy hiểm gì. Dù sao cái kia là ma đạo cường giả tàn lưu lại, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Những cái kia cổ trùng đến cái kia màu đen xá lợi thời điểm, cái kia xá lợi bộc phát ra một cỗ hắc sắc quang mang. Sau đó hắc sắc quang mang nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một cái bóng mờ. Cái kia hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, ánh mắt đột nhiên mở ra. Nguyên bản tới gần hắn cổ trùng trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng kinh khủng chấn vỡ rơi. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Tô Hạo. Không tốt, Tô Hạo thấy thế, thân hình cấp tốc lui lại, nhưng là cái kia hư ảnh lại tại Tô Hạo căn bản không kịp phản ứng thời điểm, chui vào trong đầu của hắn. Tô Hạo thần sắc hơi đổi, tại hắn trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ ý thức hải một trận rung chuyển. Một cỗ đau đớn cảm giác theo trong đầu truyền đến, có thần thức xâm lấn túc chủ ý thức biển, ký chủ có thể phí tổn 100.000 điểm đánh dấu giá trị, luyện hóa tia ý thức này. Tô Hạo cũng không có lập tức sử dụng đánh dấu giá trị, mà chính là tâm thần trong nháy mắt tiến vào trong thức hải, chiếu cố cỗ này ý thức. Hắn hơi hơi nhắm mắt lại, bước vào chính mình trong thức hải. Quảng cáo, lúc này, một tên thân mặc trường bào màu đen, khuôn mặt nho nhã trung niên nhân. Hắn lăng không đứng tại Tô Hạo trong thức hải ở giữa. Làm Tô Hạo ý thức tiến vào ý thức không gian thời điểm, trung niên nhân kia ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo. Không nghĩ tới còn có người tiến vào ta vô dục ma tông di chỉ bên trong, ngươi là phụ thuộc tông môn đệ tử. Trung niên nam tử kia nhìn lấy Tô Hạo, nhẹ giọng mà hỏi. Ta không phải vô dục ma tông phụ thuộc tông môn đệ tử, cùng vô dục ma tông không có bất cứ quan hệ nào, tiền bối là... Tô Hạo tại lúc nói chuyện, cũng điều tra trung niên nhân kia thần thức, thần trí của hắn vô cùng to lớn, đơn thuần lấy tinh thần lực đến so sánh, Tô Hạo cùng người ta so sánh, thật giống như dòng suối nhỏ cùng đại như biển. Nghe được Tô Hạo không phải vô dục ma tông đệ tử, trung niên nhân kia nhướng mày, nhưng là lập tức giãn ra. Mảnh này di chỉ bị mở ra, là Tiêu gia mở ra. Ngươi là người của Tiêu gia? Trung niên nam tử kia liên tục mà hỏi. Mở ra, nhưng không phải Tiêu gia mở ra, ta cũng không phải người của Tiêu gia, tiền bối, còn xin báo cho vãn bối thân phận của ngài. Tô Hạo thần thái tự nhiên, bộ dáng rất bình tĩnh. Bởi vì hắn tùy thời đều có thể tiêu hao 100.000 đánh dấu giá trị, luyện hóa cỗ này xâm lấn ý thức. Tại hệ thống trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lão Phu, Ma Dương Tử. Vô dục ma tông thập đại trường lão một trong, lão phu hỏi ngươi, bây giờ hỏa vực tình huống như thế nào? Hỏa vực, Tiêu gia là hỏa vực chi chủ, đến mức còn lại vãn bối không rõ ràng lắm, bởi vì vãn bối còn chưa đi ra đại càn vương triều, không hiểu rõ hỏa vực tình huống. Tô Hạo trả lời, không nghĩ tới Tiêu gia lại còn không có suy bại. Nghe vậy, trung niên nam tử có chút hiu quạnh, không biết bên ngoài lò kia luyện chế đan dược là vật gì? Tô Hạo muốn biết bên ngoài trong lò đan dược là cái gì, có thể luyện chế nhiều năm như vậy, tuyệt đối không phải phàm phẩm. Bất diệt ma đan, căn cứ thời gian thôi toán, hắn hẳn là có thể ra lò. Trung niên nam tử trên mặt lộ ra một cỗ ngạo khí, giống như đan dược này thật không đơn giản đồng dạng. Hắn tại mở miệng thời điểm, ánh mắt ngóng nhìn hướng Tô Hạo, muốn nhìn Tô Hạo phản ứng. Bất quá Tô Hạo đối tại đan dược, đó là không có chút nào hiểu rõ. Cho nên đối với trung niên nam tử nói bất diệt ma đan một chút phản ứng đều không có. Người chưa nghe nói qua bất diệt ma đan, nhìn lấy Tô Hạo phản ứng, Trung niên nam tử kia trên mặt không khỏi co quắp một chút. Hàn huyên với ngươi thời gian dài như vậy, cũng nên giải quyết hết ngươi. Mà Dương Tử trên mặt lộ ra một tia lạnh ý, tại cái này xá lợi bên trong không biết qua bao nhiêu năm, hắn nhìn thấy người, có loại rất muốn nói cảm giác. Cho nên mới bồi Tô Hạo cái này con kiến hôi hàn huyên thời gian dài như vậy. Hắn tại lúc nói chuyện, trong thần thức tản mát ra một cỗ vô cùng cường thế uy năng. Tiền bối muốn đoạt xá ta, chỉ sợ rất không có khả năng, nguyên bản nếu như tiền bối không có ý định này, có lẽ ta sẽ còn cho tiền bối tìm tới một bộ thích hợp thi thể. Dù sao tiền bối đối cái này vô dục ma tông địa cung có chút hiểu rõ, giữ lấy còn có một số tác dụng, nhưng là bây giờ, đành phải diệt ngươi cái này thần thức. Tô Hạo tại lúc nói chuyện, trực tiếp tiêu hao 100.000 đánh dấu giá trị. Chỉ bằng ngươi cái này con kiến hôi đồng dạng ý thức hài. Cái kia Ma Dương Tử trên mặt lộ ra một tia khinh thường, hắn cảm giác Tô Hạo đang nói chê cười đồng dạng. Thế nhưng là ngay tại hắn cảm giác buồn cười thời điểm, trong lúc đó, một cỗ lực lượng kinh khủng tác dụng tại thần trí của hắn phía trên. Cái kia Ma Dương Tử muốn điều động thần thức lực lượng, nhưng lại phát hiện, chính mình giống như bị giam cầm đồng dạng, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn không hiểu vì cái gì một con kiến hôi giống như võ giả, làm sao có thể giam cầm thần trí của hắn. Tại hắn không hiểu thời điểm, một nói bạch sắc hỏa diễm đột nhiên bao phủ hướng hắn, thần trí của hắn đụng chạm lấy bạch sắc hỏa diễm thời điểm. Trong nháy mắt bị thiêu đốt. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, mãnh liệt đau đớn, để hắn không khỏi kêu thảm một tiếng. Chờ một chút, thấy thế hắn muốn cùng Tô Hạo nói cái gì? Trễ, ta cũng không có cách nào ngăn cản. Tô Hạo đạm mạc nói, 100.000 điểm đánh dấu giá trị đã tiêu hao hoàn tất, hắn muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Sau đó ngọn lửa màu trắng kia không ngừng thiêu đốt Ma Dương Tử thần thức, toàn bộ trong thức hải không ngừng tiếng vọng cái kia Ma Dương Tử tiếng kêu thảm thiết. Chỉ chốc lát thời gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ma Dương Tử thần thức tiêu tan thành vô hình, một đoàn tinh thần năng lượng lơ lửng tại Tô Hạo trong thức hải, dần dần chìm vào đến Tô Hạo trong thức hải. Một cỗ bàng đại tinh thần lực chậm rãi cùng Tô Hạo thần thức dung hợp. Luồng tinh thần lực này rất là cường đại, Tô Hạo trong lúc nhất thời không có cách nào toàn bộ hấp thu, chỉ có thể lưu đến về sau từ từ hấp thu. Tô Hạo theo trong thức hải lui ra, nếu như hoàn toàn hấp thu hết cỗ tinh thần lực lượng kia, ta chỉ sợ có thể bước vào lĩnh vực cảnh. Tô Hạo trong đôi mắt lóe ra tinh quang, sau đó nhìn về phía cách đó không xa màu đen xá lợi, một thanh tóm lấy, đem hắn để vào chính mình trong hòm ai tâm. Cái này xá lợi hẳn là có thể đầy đủ gia tăng ta thân thể lực lượng, lần này tới không lỗ. Tô Hạo trong miệng nhẹ giọng nói ra, cái này trong dược đỉnh là bất diệt ma đan, nghe cái kia Ma Dương Tử thuyết pháp, phải là thứ không tầm thường. Tô Hạo hai tay vỗ, dược đỉnh kia đắp trong nháy mắt bị mở ra. Một khỏa phát tán vô cùng ma khí đan dược theo cái kia trong dược đỉnh bay ra. Vừa bay ra liền muốn phá không rời đi. Nhưng là Tô Hạo lại không cho nó cơ hội như vậy, thân hình một nhảy ra, một phát bắt được cái này phá không đan dược, trong nháy mắt nhét vào trong hòm ai tâm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.